Chương 2. 375 ngươi muốn đánh chết ai? Để cho công bằng, bát đại thế gia tụ so sân bãi, thiết lập tại tụ hiền võ quán. Võ quán chủ nhân Hầu Bình là một tên tuổi hơn 40 nữ tử, tương đương khôn khéo giả dặn, nói trước 3 ngày liền bắt đầu vì bát đại thế gia chuẩn bị tụ so sân bãi. Tiêu Mục 2 ngày này nhàn rỗi không chuyện gì ngay tại gia vẽ tranh phủ, lại không tốt liền nhìn xem sách thuốc, bởi vì tâm tình có chút mệt mỏi, chỗ nào cũng không quá muốn đi. Ở trong đoạn nguyệt đến xem qua nàng một lần, còn đề cập với nàng trước lên tiếng chào, tiết lộ tình hình bên dưới báo, tỉ như đoạn gia lại phái người nào tham gia thi đấu, ai ai tương đối mà nói tương đối lợi hại điểm rồi. Không chút lưu tình đem đoạn gia muốn tham gia trận đấu người, tất cả đều bán cho hắn tiểu kiểu kiểu ngươi có phải hay không cùng người đoạn gia có thủ á kiểu một không nói nhìn hắn một chút. Kia đúng a đoạn nguyệt chồng lên chân thon dài, cười híp mắt nhìn qua nàng nói, tiểu kiểu, ta nói cho ngươi. Ta nghe được, lần tranh tài này cái gì đều có thể dùng. Cái gì ám khí A thuốc A cái kia huyền thú A đương nhiên có thể còn có thể dùng phù cái gì đều được A, ta hữu nghị cung cấp một hộp lớn ám khí. Ngươi yên tâm to gan dùng sử dụng hết không đủ, đến ta này tới bắt kiểu mục, như thế nào luôn cảm giác gia hỏa này chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng đâu ta nói cho ngươi. Kia chút gì cầm nhị A cầm đại A loại hình, cũng không có tư cách dự thi. Đây chính là một trận 20 tuổi trở xuống người tuổi trẻ tranh tài. Ngươi khẳng định được, xác định vững chắc có thể đem những cái kia đổ dê con mất dịch đánh cho hoa rơi nước chảy, khóc cha gọi mẹ. Ngươi là người già A Kiều một trận trắng mắt, nói thật giống như chính mình có thể dự thi giống như. Đoạn Nguyệt niết miệng, đúng rồi, buổi chiều lại nhiều bức tranh điểm phù, bức tranh được càng nhiều càng tốt đến lúc đó ta an vị nhìn ngươi dùng phù đập chết bọn họ đêm nay đi ngủ sớm một chút muốn không ngày mai tranh tài không có tinh thần. Nhìn xem kia tiểu tử lại nhảy cái không xong. Tiểu Mục tâm tình đột nhiên có chút được quay vòng lên. Ngươi thật là phiền nha ta làm sao lại phiền Đoạn Nguyệt đi theo nàng tiểu thân bản tới tới lui lui đi tới. Ta nói được đều là lời nói thật tăng cường nhiều chuẩn bị thêm là được rồi. Kia ngươi cũng đã biết, Mục gia bọn tiểu bối bên trong, có ai là dùng phù cao thủ nàng hiện tại a? Đặc biệt muốn tìm người cùng với nàng so tài một chút phù lục được không phía trước cái kia gọi cái gì tới Mục Lương Đức đúng không? Quả thực là cái nhược kê nghĩ đến hắn liền đến khí. Có thế có cái đáng tin cậy một điểm, cùng với nàng tỉ thí một chút phụ lục A giống như ngươi A Đoạn Nguyệt thành thật lắc đầu, không có. Bất quá một gia bọn tiểu bối bên trong A, có thiên phú nhất chính là một tử quân. Hắn năm nay 18 tuổi, phú bức tranh còn có thể đi chí ít so kia cái gì một thiên thiên hàng ngũ lợi hại hơn nhiều. Đoạn Nguyệt cười ha hả nói, bất quá người này là thằng điên, dùng phụ tên điên, ngươi cẩn thận một chút. Tên điên QNZ có thế tham gia trận đấu thôi đi, cái kia phù lục thế gia, vì đạt được danh ngạch, cờ mờ nờ đừng nói là tên điên, liền là kẻ ngu hắn cũng có thể thả ra được rồi. Kiều Mục gật gật đầu, Đoạn Nguyệt, ngươi rất mong muốn ta đánh chết đoạn gia ai xem ở hắn di vãng đã giúp nàng không ít phần lên, ân, chính mình liền đưa Phật đưa lên Tây Thiên được rồi, hỏi rõ ràng tên họ tiện hạ thủ nha. Đoạn Nguyệt hai mắt sáng lên, vội vàng tiến đến bên thai nàng nói nhỏ một lần. Tiêu Mục đống nhiên quay đầu chừng hắn, như thế nào nhiều người như vậy A Đoạn Nguyệt ốn lên đôi mắt cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, dùng sức vào chỗ chết đánh, nhờ vào ngươi kiểu kiểu. Tiêu Mục không phản bác được nhìn qua hắn một chút, ta hết sức A.